Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, chỉ lo thân mình. Chúng tu sĩ run sợ một hồi, một lát sau, lại có bốn người tuần tự thẳng thắn thân phận của mình vì ma. Bao quát, Khương Sầm, đã có 5 người thừa nhận là ma, còn lại 5 người, dĩ nhiên chính là Linh. Hiệp 2 sắp kết thúc, chúng ta nhanh chóng dung hợp đi. Triệu cư sĩ nói, hắn lấy ra lệnh bài, năn nỉ cùng Bạch Liên Nhi lệnh bài dung hợp. Triệu cư sĩ các cái khác 3 người cũng nhao nhao yêu cầu cùng Bạch Liên Nhi lệnh bài dung hợp. Hiển nhiên, mặc dù cái này còn lại 5 người đều tự xưng là Linh, nhưng Bạch Liên Nhi tâm cơ nhất cạn, dễ dàng nhất đạt được tín nhiệm. Cuối cùng, Bạch Liên Nhi cùng Triệu cư sĩ lệnh bài dung hợp, Trần Đạo Quân cùng một vị thư sinh lệnh bài dung hợp. Những người còn lại đều không có tiến hành lệnh bài dung hợp. Hai cái lệnh bài gấp lại cùng một chỗ về sau, theo thời gian vừa đến, chỉ gặp linh quang lóe lên, dung hợp liền hoàn thành. Bốn người riêng phần mình thu hồi lệnh bài của mình. Thượng Tiên lão giả thanh âm cũng theo đó truyền đến. Hiệp 2 kết thúc, trước mắt tổng cộng là 2 thánh linh, 2 linh, 6 ma, kế tiếp là hiệp 3. Mọi người sắc mặt biến đổi, tứ linh dung hợp, kết quả hẳn là 4 thánh linh, 1 linh, ngũ ma mới đúng, vì sao tình huống có biến? Đây chính là tại hạ lo lắng biến số 1 trong. Khương Sầm nói, rất hiển nhiên, có ma giả mạo vì linh. Cũng tại vừa rồi cùng linh lệnh bài dung hợp, dẫn đến một linh chuyển hóa làm ma, xuất hiện 6 ma kết quả. Nói cách khác, vừa rồi dung hợp lệnh bài trong 4 người, có 3 người là linh, mà có 1 người là ma. Về phần ai là ma, các vị đạo hữu điều tra dung hợp sau lệnh bài bên trong thân phận, liền hẳn là trong lòng hiểu rõ. Trần Đạo Quân sốt ruột chờ bận bịu điều tra riêng phần mình lệnh bài. Lập tức, Trần Đạo Quân sắc mặt đại biến, cả giận nói, tốt người cái con mọt sách, vậy mà như thế âm hiểm, rõ ràng là ma, lại cùng bần đạo lệnh bài dung hợp, hại bần đạo cũng chuyển hóa làm ma. Kia thư sinh lại trách cứ, Trần Đạo Hữu thật sự là ác nhân cáo trạng trước, tại hạ rõ ràng là vốn là linh. Chính là bị các hạ chỗ lừa gạt, hiện tại mới biến thành ma. Hai người lẫn nhau trách cứ, đều gọi mình vốn là linh. Khương Sầm nói, vô luận lúc trước ra sao thân phận, lệnh bài dung hợp về sau, thân phận của hai người liền hoàn toàn tương tự, cho nên trước đây ai là linh ai là ma cũng không thể nào so đo. Hiện tại xem ra Trần Đạo Hữu hai người đều là ma. Bạch sư muội, người dung hợp kết quả như thế nào? Ta là thánh linh, ngược lại là không có phạm sai lầm. Bạch Liên Nhi đáp, Triệu cư sĩ cười ha ha nói, mới tiểu sinh thụ Bạch tiên tử đại ân, sao dám nói ngoa lừa gạt. Hiện tại hai người chúng ta đều là thánh linh, chỉ cần kiên trì đến hiệp 10, liền có thể tùy tiện thông qua khảo nghiệm. Bạch Liên Nhi biến sắc, nói, Triệu tiền bối lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là không muốn lại dung hợp lệnh bài, trợ giúp đạo hữu khác cũng chuyển hóa làm thánh linh? Triệu cư sĩ nhẹ gật đầu. Không sai, trợ giúp đạo hữu khác, đối tiểu sinh có gì chỗ tốt? Tiểu sinh đã thỏa mãn thông qua khảo nghiệm điều kiện, cần gì phải đi mạo hiểm nữa? Vạn nhất tiếp xuống liên tục 2 lần đều cùng ma lệnh bài dung hợp, chẳng phải là muốn rơi vào vạn kiếp bất phục nguy hiểm vòng xoáy. Bạch tiên tử, tiểu sinh khuyên ngươi cũng không cần lại vũng nước đục. Ngươi ta song song thắng được, há không rượu quá thay. Triệu cư sĩ hảo hảo gian trá. Trần Đạo Quân hừ lạnh nói, thứ nhất quan trung, nếu không phải Bạch đạo hữu hào phóng bình phương nguyên thạch, cư sĩ sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Kết quả tại cái này thứ hai quan trung, Triệu cư sĩ lại muốn lấy oán trả ơn. Triệu cư sĩ chẳng hề để ý nói, cùng ta có ân người, chỉ là Bạch Tiên Tử một người, cũng không phải đạo hữu khác. Bạch Tiên Tử đã thắng được, bản cư sĩ cần gì phải vì những thứ khác đạo hữu đi mạo hiểm. Dứt lời, Triệu cư sĩ dứt khoát tướng lệnh bài cất vào trong ngực. Xa xa ngồi tại đại điện xó xỉnh bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, ra hiệu không còn tham gia tiếp xuống mấy hiệp lệnh bài dung hợp. Bạch Liên Nhi hảo ngôn khuyên hắn, hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Khương sư huynh, cái này nên làm thế nào cho phải? Bạch Liên Nhi vội la lên, đây cũng là sớm có dự liệu biến số một trong. Khương Sầm thở dài, nếu là có người trở thành thánh linh, hắn liền thỏa mãn thông quan yêu cầu, cần gì phải lại mạo hiểm cùng tu sĩ khác lệnh bài dung hợp. Nếu như thánh linh lệnh bài không còn tiến hành dung hợp, tất cả ma lệnh bài đều không thể chuyển hóa làm linh, cũng vô pháp trở thành thánh linh. Cho nên, sư muội kế hoạch từ vừa mới bắt đầu, sẽ rất khó làm được thông. Thành Nghiêu liên tục gật đầu. Khương sư thúc nói cực phải, cho nên lần này khảo nghiệm muốn toàn bộ thông qua, thực sự ép buộc, chỉ có người sáng suốt tự vệ mới là thượng sách. Nếu như Trần đạo hữu hai người cũng thuận lợi trở thành thánh linh, chỉ sợ cũng phải cùng Triệu cư sĩ lựa chọn tránh lui một bên, không còn tiếp tục dung hợp đi. Trần đạo quân cùng thư sinh không có mở miệng phản bác, xem như chấp nhận Thành Nghiêu thuyết pháp. Một tự xưng là ma tu sĩ nói, đây chính là bần đạo lúc trước lo lắng nhất cục diện. Chúng ta vì ma, cũng không phải là một lòng nghĩ muốn lấy toàn bộ hóa ma phương thức thắng được. Nếu như có thể chuyển hóa làm thánh linh, thông qua khảo nghiệm, đương nhiên cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là, chúng ta muốn trở thành thánh linh, bước đầu tiên nhất định phải cùng thánh linh lệnh bài dung hợp. Nếu như thánh linh toàn bộ chỉ lo thân mình, chúng ta ngũ ma liền không có hy vọng thông quan. Thư sinh nói, không sai, cửa này khảo nghiệm, cho thấy nhìn 10 phần đơn giản, cũng rất dễ dàng phá giải. Nhưng kỳ thực một vòng chụp một vòng, lẫn nhau lợi ích giao thoa bện, căn bản không có sách lược vẹn toàn. Coi như ngũ ma thân phận công khai, chỉ sợ cũng khó mà phá cục. Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Đơn giản như vậy quy tắc, liền đem chúng ta người tu hành vây ở cục loại. Bạch Liên Nhi không hiểu, thậm chí không cam tâm, rõ ràng có thể thuận lợi giải quyết, tất cả đều vui vẻ cục diện, lại bởi vì giữa lẫn nhau nghi kỵ, cùng chỉ lo thân mình, không chịu vì người khác xuất lực ý nghĩ, để cửa này biến thành tử cục. Khương Sầm trầm ngâm một lát, hướng Bạch Liên Nhi truyền âm nói, biện pháp ngược lại không phải là không có, chỉ là Bạch sư muội muốn đem tất cả ma đô chuyển hóa làm linh, thực sự rất khó khăn. Nếu như sư muội đáp ứng ta, chỉ cứu một người, ta liền truyền cho ngươi phương pháp. Chỉ có thể cứu một cái. Bạch Liên Nhi nhướng mày, lập tức nhẹ gật đầu. Tốt a, ta trước đem sư huynh chuyển hóa làm linh đi. Thân phận của ta, tự có biện pháp giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Về phần cái khác ma, ngươi chỉ có thể cứu một lần, nhớ lấy, không thể lạm làm người tốt. Khương Sầm nói, Bạch Liên Nhi đáp ứng. Khương Sầm liền nói cho Bạch Liên Nhi phương pháp cùng Trần đạo quân lệnh bài dung hợp. Bạch Liên Nhi sững sờ, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo Khương Sầm phương pháp tiến hành. Trần đạo quân đại hỉ, hắn đã vì ma chính cần Bạch Liên Nhi dạng này thánh linh lệnh bài giải cứu. Hắn vội vàng lấy ra lệnh bài, cùng Bạch Liên Nhi lệnh bài dung hợp. Những người khác có chút hâm mộ, nhưng cũng lại tìm không đến cái khác thánh linh lệnh bài dung hợp. Thời gian vừa đến, hiệp ba kết thúc, chỉ có Bạch Liên Nhi cùng Trần đạo quân lệnh bài dung hợp. Thượng tiên lão giả lập tức tuyên bố, này hiệp về sau, tổng cộng là một thánh linh, tứ linh, ngũ ma. Trần đạo quân phát hiện mình lệnh bài lại biến trở về linh, đại hỉ, lập tức tìm kiếm cái khác linh lệnh bài, tiến hành xuống một hiệp dung hợp. Trần Đạo Quân hướng Bạch Liên Nhi nói, Bạch đạo hữu, hiện tại ngươi ta đều là linh, lại dung hợp một lần, liền có thể đều biến thành thánh linh. Khương Sầm lắc đầu nói, Trần đạo hữu quên một quy củ, không thể cùng một tu sĩ lệnh bài lặp lại dung hợp. Trần đạo hữu vừa rồi cùng Bạch sư muội lệnh bài đã dung hợp thoáng qua một cái một lần. Nói cách khác, tiếp xuống mấy hiệp, hai người các ngươi lệnh bài đều không thể lần nữa dung hợp. Trần đạo quân khẩn trương, hỏng bét, bần đạo kém chút không để ý đến điều quy tắc này. Vậy phải làm thế nào cho phải? Hắn nhất định phải lại tìm đến một cái linh lệnh bài. Cùng dung hợp mới có thể trở thành thánh linh. Thế nhưng là, hiện tại hết thảy có tứ linh, ngoại trừ hắn cùng Bạch Liên Nhi bên ngoài. Cái khác hai linh, lại là người nào? Thành Nhiêu tự xưng là linh, nhưng tương tự khả năng có trá. Còn lại năm người một hồi nói là linh, một hồi nói là ma. Càng thêm suy nghĩ không chừng. Ba cái hiệp kết thúc, cục diện lại phảng phất về tới ban sơ điểm. Trần Đạo Quân thở dài, bần đạo cuối cùng nhìn ra điểm mặt mày. Cửa này khảo nghiệm, nhìn căn bản không cần 10 cái hiệp liền có thể thông quan. Nhưng trên thực tế, nếu như lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, không thể đồng lòng hỗ trợ, mỗi một hiệp đều sẽ cất bước không tiến, thậm chí chạy ngược lại. Tiếp tục như vậy, đừng nói là 10 cái hiệp, chính là 100 cái hiệp, cũng khó có thể trở thành thánh linh. Trần Đạo Quân đang ngồi cảm thán ở giữa, chợt thấy Bạch Liên Nhi cùng Khương Sầm hai người riêng phần mình lấy ra lệnh bài, cũng gấp lại cùng một chỗ, chuẩn bị dung hợp. Trần Đạo Quân khẩn trương, quát, Khương đạo hữu, mau mau dừng tay, ngươi là ma. Nếu như đem Bạch đạo hữu cũng chuyển hóa làm ma, chúng ta lại càng không có biện pháp trở thành thánh linh. Khương Sầm mỉm cười, nếu như tại hạ không phải ma, mà là linh đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?